Chương 384, mê một y y hệt. Nhưng là mệt mỏi đồng thời, cũng là có thể kiếm được không ít tiền, tay đánh hôm nay cảm thấy mình cũng chỉ có thể cắn răng đụng một cái, không đụng một cái lời nói nữ nhi của mình về sau đồ cưới nên làm cái gì điếm trưởng tay đánh hiện tại đến tột cùng là dạng gì một cái ý nghĩ, hệ ạ y hư cũng không có hứng thú gì biết, bất quá hắn kiến văn sắc bá khí có thể tầm, hơi một chút liền biết tay đánh suy nghĩ cái gì đổ vợ. Hệ ạ y thề mình tuyệt đối không phải cố ý muốn xem khác người nội tâm ý nghĩ. Chỉ là bởi vì hắn mở kiến văn sắc bá khí đều đã mở thói quen, không tự giác liền mở một chút kiến văn sắc bá khí, sau đó sơ ý một chút liền đến tay đánh nội tâm ý nghĩ. Nghe bên cạnh truyền đến nồng đậm mùi rượu, hệ ạ y hư đánh đo một cái bên cạnh Suna. Suna ngồi vị trí, cách hắn vẹn vẹn cách một cái băng, hắn có thể rõ ràng trông thấy, này hai cái có thể để đặt tại bàn bên trên bất minh vật thể. Mặc dù biết Suna loại vô cu nở dê lớn, dù sao nói thế nào cũng là đã từng làm qua vợ vương nữ người, luôn có như vậy một chút địa phương đặc thù. Nhưng là khoảng cách gần như vậy quan sát một chút, hệ ạ y hay là cảm thấy một trận kinh ngạc, cuối cùng là bây giờ trưởng thành cái dạng này nếu để cho tỏ nã đổ tới lời nói, khả năng tỏ nã đổ hội nhịn không được hướng xù nạ lấy đi lấy kinh á dù sao tỏ nã đổ khụ khụ khụ, là không gian nói chuyện phiếm trong đám ít có máy tính bảng, mà lại nàng đều đã 28 không đúng. Đều đã 29 tuổi, 29 tuổi lớn nhỏ đều theo không có phát dục tiểu nữ hài giống như, lại so sánh một. Chút chính mình sát vách Suna, hệ ạ y không khỏi vì tiểu tò nạ đồ mặc niệm vài giây đồng hồ thời gian. Lời nói mình rõ ràng là một cái không bình thường người đứng đắn, vì cái gì hiện đang một mực hội toát ra loại này kỳ kỳ quái quái suy nghĩ mà lại chính yếu nhất một điểm chính là... Tại sao mình lại cố chấp như thế tại nữ hài tử cái kia bộ vị mấu chốt là tại sao mình muốn nhìn chằm chằm xù nạ cái kia bộ vị nhìn mười mấy giây đồng hồ thời gian này ạ ị trong nháy mắt thanh tỉnh lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, hất ra trong đầu các loại ý nghĩ, ngửi ngửi trong không khí tràn ngập nồng đậm. Mùi rượu, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Trời mới biết cái này xù nạ công chúa đến tột cùng uống bao nhiêu tiểu, nhìn nàng hiện tại loại này say khướt bộ dáng. Cùng này để người đau đầu một thân mùi rượu, ít nhất đến uống mấy cân A tựa hồ vẫn là loại kia độ cao rượu trắng, nếu không là tuyệt đối không khả năng sẽ có nồng đậm như vậy mùi rượu. Nếu như không biết uống rượu, hoặc là không có uống qua tiểu người, tới gần một chút Suna, vẹn vẹn chỉ cần ngửi được trên người nàng này cố mùi rượu, khả năng đều sẽ gương mặt phát hồng. Uống nhiều như vậy độ cao rượu trắng, đến nay còn không có rượu cồn trúng độc, cũng chỉ có sẻn gì nhất tộc. Mới có thể làm được loại tình trạng này a a y không khỏi xách một tiếng, chợt chỉ nghe thấy một loạt tiếng bước chân, một người mặc học đồ phục sức người trẻ tuổi, từ sau chủ bên trong đi tới. Trong tay bưng một cái đại khay, trên khay để đặt lấy ba chén lớn mì sợi. Người trẻ tuổi này hẳn là tay đánh điếm trưởng thu đồ đệ một trong, dù sao sinh ý tốt như vậy, không tìm điểm đồ đệ đánh trợ thủ lời nói, tay kia đánh đoán chừng muốn không bao lâu liền phải mệt mỏi co quắp. Chỉ gặp vị này đem mì sợi đặt ở ạ ị hứa trước mặt, cung cung kính kính nói ra, khách nhân ngài mời chậm dùng. Giải thích, cố nén trong nội tâm hiếu kỳ, hắn vội vàng chạy về bếp sau bên trong. Về phần tò mò cái gì tự nhiên là hiếu kỳ ạ ị hứa lượng cơm ăn. Bởi vì vừa rồi tay đánh ở phía sau trù bên trong, cùng hắn mấy cái học đồ nói muốn cho ạ ị hứa làm hơn 200, tiếp cận 300 tô mì. Lúc đó mấy cái kia học đồ kém chút liền không có bị kinh ngạc đến ngây người, hơn 200 tiếp cận 300 bát là một cái khái niệm gì cái này đều đã đầy đủ hơn 200 người ăn a cái kia nhìn trừ đẹp trai một chút xíu bên ngoài, trừ khí chất kỳ quái một chút xíu bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù người trẻ tuổi thật có thể ăn được nhiều đồ như vậy sao cho dù là những cái kia đại danh đỉnh đỉnh đại dạ dày vương, đều không có như thế khoa trương á quả thực là để cho người ta. Khó có thể tin nhưng là tay đánh điếm trưởng nhìn một chút xíu cũng không giống là đang nói đùa, nói cách khác cái này khách nhân lượng cơm ăn vô cùng có khả năng, là thật có thể đạt tới loại kia khoa trương đến như mộng ảo cấp độ T khó có thể tin, không thể tưởng tượng bất quá bọn hắn bất kể như thế nào chấn kinh đều tốt, nên làm việc vẫn là muốn làm việc, mà lại bọn họ cũng không dám mạo muội hỏi tham mày à ịt hứa, có phải là thật hay không có thể ăn được nhiều đồ như vậy. Dù sao vô duyên vô cớ hỏi một người khách nhân lượng cơm ăn, đây cũng không phải là một kiện lễ phép sự tình, ngược lại sẽ gây nên khách nhân phản cảm. Thật vất vả tìm công việc, bọn họ những học đồ này, có thể tuyệt không hy vọng bởi vì chính mình lòng hiếu kỳ, mà vứt bỏ kiếm không dễ công tác. Ngay tại ạ ị chú ý lực không hề đặt ở xù nạ trên thân, mà chính là hết sức chuyên chú đối phó trước mắt những này mỉ sợi lúc. Đột ngột ở giữa, hệ ạ ị hơi lông mày hơi nhíu, chợt một cái trắng non xuất sắc tay, đồng nhiên khoác lên trên bả vai hắn, phát ra ba một tiếng vang nhỏ. Hệ ạ ị hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ gặp ngồi tại bên cạnh mình, cách chính mình chỉ có một cái ghế chi cách xù nạ, không biết lù cờ na ho đem tay phải khoác lên trên bả vai mình. Đồng thời này một đôi hơi có vẻ mê ly xinh đẹp đôi mắt, chính toát ra kinh ngạc thần sắc, tựa như là tại nhìn từ trên xuống dưới ạ ị hùi một dạng. Người nấp xú nạ hơi hơi đánh một cái tiểu nấp, nồng đậm mùi rượu phun ra mà ra, gương mặt bên trên đỏ ửng giống như là bị người dùng đồ trang điểm bôi cụ gì nái một dạng, cũng không biết đến tuột cùng uống bao nhiêu. Người tốt nhìn quen mắt ai chúng ta nấp chúng ta là không phải đã gặp ở nơi nào ngô, người dung mạo thật là giống ta một cái nhận biết nấp người. Cà cờ loa y ca cờ loa y nhất đẳng, ngươi không phải là đến thúc đòi nợ a đã uống đến say khất xù nạ nói chuyện đều có chu tờ ăn nói không rõ, thậm chí nàng khả năng ngay cả mình nói cái gì cũng không biết, hoàn toàn bị rượu cồn cho không chế ý thức một dạng. Chút ít uống rượu còn có thể di tình, nhưng là đại lượng uống rượu cũng là thương thân, cũng phải thua thiệt gia hỏa này là cổ nổ hạ thôn tam nhận chi nhất. Đồng thời còn có sẻn gì nhất tộc huyết mạch, nếu không cũng sớm đã rượu cồn trúng độc. Dù là không có rượu tinh trung độc, cũng có thể sẽ bị mổ cái nam nhân nhạt thi. Cho nên nói vô luận nam nhân nữ nhân, vẫn phải khác uống rượu nhiều như vậy cho thỏa đáng, chút ít uống chút vẫn được, uống nhiều vậy liền chuyện lớn. Hệ ạ y còn không có phản ứng cái này Suna, chỉ nghe nàng biểu lộ một bên, lớn tiếng nói, ta không có tiền ngươi nấp ngươi liền xem như muốn đi qua đòi nợ, cũng lấy không được một phân tiền đương nhiên ta thế nhưng là đường đường Suna đại nhân. Về sau khẳng định sẽ trả tiền cho ngươi, chỉ bất quá không phải nấc không phải hiện tại. Hệ ạ y khoe miệng hơi hơi run rẩy một chút, thực giống xù nạ dạng này tiểu phẩm đã coi như là rất tốt. Tối thiểu uống say sau cũng không có đủ loại lớn tiếng ồn ào, cũng không có làm ra các loại kỳ kỳ quái quái sự tình. Đem xù nạ khoác lên trên bả vai mình trắng non tu tay mở ra về sau, hệ ạ y bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói thế nào đã từng cũng là lẫn nhau từng đàm thoại. Say thành cái dạng này cũng không thể bất kể có phải hay không là đương nhiên hắn cũng không có bất kỳ cái gì muốn nhặt thi suy nghĩ, mặc dù nói hắn cũng không ngại xù nạ tuổi tác lớn, bởi vì dù cả gì giả cụ mỏ tuổi tác càng thêm lớn. Nhưng là nói thật ra, hắn đối xù nạ thật không có hứng thú gì, bởi vì song phương tuy nhiên có gặp nhau, nhưng là gặp nhau cũng không phải là rất nhiều. Thậm chí đều có chu tờ rất khó được xưng tụng là cái gì bằng hữu quan hệ. Tại loại tình huống này, hắn cũng không phải loại kia tinh trùng thượng não người, làm sao lại đối xú nạ có loại kia kỳ kỳ quái quái ý nghĩ cho nên này ạ ị hứa cũng sẽ không bị ổi đến thừa dịp người khác say rượu, liền sẽ có nhặt thi loại hình hành vi. Hệ ạ ị hứa mặt không biểu tình đưa tay đặt ở xú nạ bụng, bằng phẳng bụng dưới có thể cảm giác được ra, xú nạ bụng cũng không có chút nào thì thừa. Bất qua ạ ị chú ý điểm cũng không ở nơi này, phân giải quả thực năng lực trực tiếp phát động, hắn đây là đang giúp xú nạ tỉnh rượu. Không thể không nói, phân giải quả thực năng lực dùng để tỉnh rượu, còn coi là phi thường hữu dụng. Dù nạ ánh mắt từ vừa mới bắt đầu mê ly, đến nghi hoặc, lại đến thanh tỉnh vẹn vẹn chỉ mới qua mười mấy giây đồng hồ thời gian. Mười mấy giây đồng hồ thời gian, liền có thể để một cái say rượu xú nạ, trực tiếp tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại xú nạ trước tiên cũng là ngơ ngẩn một chút, kinh nghi bất định ánh mắt nhìn chung quanh cảnh sắc, sau cùng đem ánh mắt khóa chặt ở trước mắt ạ ị hụt trên thân. Ngay sau đó, nàng đỗng nhiên cảm giác được bụng mình, giống như có đồ vật gì một dạng. Túi đầu xem xét, liền gặp được ạ ị hứa tay trái, chính khoác lên nàng bụng mình. Không đợi xú nạ hoàn toàn kịp phản ứng, hệ ạ ị hứa liền đem tay mình dịch chuyển khỏi, nói mà không có biểu cảm gì nói, tỉnh rượu a vẫn là khác uống rượu nhiều như vậy, ta hoài nghi lại qua mấy phút thời gian, ngươi liền muốn ở chỗ này đùa nghịch tự điên. Đại danh đỉnh đỉnh cổ nổ hạ thôn tam nhẫn chi nhất xú nạ. Tại trước công chúng, dưới ban ngày ban mặt đùa nghịch tiểu điên, loại chuyện này đoán chừng nếu không một ngày thời gian, liền có thể chuyển khắp toàn bộ cô nổ hạ. Hệ ạ ị hư nhắc nhở để xú nạ trong nháy mắt kịp phản ứng, nghe trên người mình này nồng đậm mùi rượu, cảm thụ được chính mình dị thường thanh tỉnh đại não. Kết hợp với vừa rồi ạ ị trong miệng nói những lời kia, xú nạ lập tức liền hiểu được, đây là chuyện gì phát sinh. Khẳng định bởi vì chính mình trước đó trở lại cô nổ hạ thôn. nhịn không được đi một chuyến sòng bạc, kết quả thua trên thân chỉ còn lại có mấy ngày tiền cơm. Sau đó đi mua ngay tiểu tiêu tan vừa mất hôm nay suối quậy, kết quả sơ ý một chút tiểu mua nhiều hơn mình cũng uống nhiều, không khỏi rượu liền đi vào nơi này. Đồng thời còn gặp được một người quen, hẳn là trước mắt người quen này, dùng cái gì kỳ kỳ quái quái biện pháp để cho mình lập tức tỉnh rượu. Vâng, tỉnh táo lại Tsuna, trước tiên liền nhận ra ạ ị trương này quen thuộc mặt. Dù sao tại Tsuna nhận biết nhiều người như vậy bên trong, hệ ạ ị thân thể vì một người nam nhân nhan giá trị, tuyệt đối là có thể đứng hàng thứ nhất, loại tình huống này Tsuna không có khả năng nhận không ra. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, vậy mà lại trùng hợp như vậy, chính mình uống say tùy tiện khắp nơi đi loạn, vậy mà đều có thể gặp được cổ nổ hạ thôn tối thần bí nam nhân. Liêu sinh tồn ở, tại cổ nổ hạ thôn trong mắt những người này, xác thực là có thể được xưng là thần bí tồn tại. Dù sao trên người hắn hết thảy, đối với cổ nổ hạ thôn mà nói, đều là từng cái bí ẩn.